Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2669. Chương 2669. Hồi thế giới phàm tục. Nhân tâm chi phức tạp, liền xem như tối cao cấp nhà tâm lý học, nghèo cả đời khả năng cũng không thể nghiên cứu triệt đề. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ ra. Tại hắn sáng tỏ biểu thị không biết đối tuyệt tâm đuổi tận giết tuyệt về sau. Tuyệt tâm lớn nhất ỷ vào, lớn nhất núi dựa lớn, Đoạn Tình Môn sẽ đem nàng bước đến tuyệt lộ. Đêm nay, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không người biết được, chỉ là Đoạn Tình Môn bên trong tất cả mọi người. Tại về sau mấy ngày, lại cũng chưa từng thấy qua chúng ta Tuyệt Tâm cùng Tiết trưởng lão hai người này. Y Tuyết Linh đối ngoại giải thích là hai người bọn họ biết rõ nghiệp chướng nặng nề, đã tiến về một cái tuyệt mật địa phương bế quan, đời này kiếp này cũng sẽ không lại xuất hiện tại mảnh này thế gian. Lâm Thành Phi một đoàn người thẳng đến Hồng Nham phái, trung gian không hề chậm trễ chút nào, chỉ dùng hai ngày một đêm thời gian liền đến Hồng Nham phái khu vực, thì liền Đoạn Tình Môn nhỏ như vậy môn phái đều có thể độc chiếm một cái không coi là nhỏ tiểu trấn. Hồng Nham phái loại này nhị lưu môn phái càng không cần nói, xây dựng vào tiên vụ lượn lờ sơn phong ở giữa, chỉnh một chút một vùng núi lớn, tất cả đều là Hồng Nham phái địa bàn, có chút keo kiệt, hy vọng chư vị bỏ qua cho. Lâm Thành Phi ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn chả chưa bao giờ thấy qua đem khoe của chơi như thế tươi mát thoát tục. Loại địa phương này, nói là được trời yêu ái cũng không đủ. Keo kiệt hai chữ này, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra miệng? Có thể tiếp đó, Vũ Tiểu Vũ một câu, lại làm cho hắn kém chút trực tiếp sụp đổ. Thật có chút keo kiệt, bất quá, hết thảy giản lược thuận tiện. Cái này dù sao không phải tại trong hoàng cung. Lâm Thành Phi lại bắt đầu im lặng. Tốt a, còn thật có càng tươi mát thoát tục khoe của phương thức. Chỉ cần có thể thành công đem chúng ta đưa về thế giới phàm tục liền tốt. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, Hứa môn chủ người cũng không cần quá mức tự trách. Bên này điều kiện là không đơn sơ keo kiệt. Chúng ta cũng không phải là mười phần để ý. Như thế thuận tiện. Hứa Chính Như cảm kích nói ra, Lâm đạo hữu cứ việc yên tâm, đi hướng thế giới phàm tục người, tu vi chỉ cần không phải quá cao, chúng ta trận pháp thông đạo hoàn toàn có thể tiếp nhận, làm phiền Hứa môn chủ. Lâm Thành Phi nói ra. Hứa môn chủ nhìn xem Vũ Tiểu Vũ, nghiêm mặt nói, Lâm đạo hữu tuyệt đối không thể khách khí như thế. Đây là chúng ta Hồng Nham phái vinh hạnh, nhìn xem người ta, có tiền có thế, tu vi cao thâm, mấu chốt là làm người hòa ái khách khí không chút nào vênh váo hung hăng. Lâm Thành Phi cũng thích cùng dạng này cao nhân làm bằng hữu. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như không phải Vũ Tiểu Vũ lời nói, Hứa Chính Như có lẽ cũng là một loại khác hoàn toàn khác biệt thái độ. Ai bảo Vũ Tiểu Vũ nhất định phải chết nghịch ngợm mặt cùng hắn làm bằng hữu đâu. Kể từ đó, chỉ cần Hán Vân Vương triều một ngày không vượt, Hứa Chính Như liền sẽ một mực đối với hắn như thế hòa ái dễ gần. Hứa Chính Như thân là Hồng Nham phái bên trong thân phận tối cao người, mang theo Lâm Thành Phi đám người đi vào môn phái, một đường lên không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Ở giữa cung cung kính kính hướng Hứa Chính Như hành lễ người không đếm hết. Lâm đạo hữu là hiện tại liền rời đi. Đi vào một ngọn núi, trên ngọn núi về sau, Hứa Chính Như tại một mảnh rừng rậm trước dừng lại, quay đầu hỏi Lâm Thành Phi, không bằng trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát, như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Quý phái hiện tại có thể mở ra trận pháp thông đạo cần thiết vật tư sao? Có, Hứa Chính Như cười nói. Vậy cơ hồ là mỗi môn phái chuẩn bị chi vật. Chúng ta Đoạn Tình Môn, cách mỗi mấy năm, cũng đều sẽ điều động một số đệ tử đi phàm tục lịch luyện. Như thế thuận tiện, Lâm Thành Phi liền ôm quyền, thỉnh cầu Hứa môn chủ gọi ngay bây giờ khai trận pháp thông đạo. Ta muốn lập tức trở lại. Trước đó một mực tải tìm kiếm Khương Sơ Kiến. Lâm Thành Phi nội tâm đối Tiêu Tâm Nhiên bọn người còn có phụ mẫu bằng hữu lo lắng. Chỉ có thể mạnh dằn xuống đáy lòng, không dám lộ ra mảy may. Hai bên đều là hắn dứt bỏ không được cảm tình. Đã đi tới nơi này, thì nhất định muốn trước cam đoan Khương Sơ Kiến an toàn. Sau đó mới có thể cân nhắc trở về sự tình. Hiện tại xác định Khương Sơ Kiến sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Về nhà tâm tình, lại cũng khó có thể ức chế. Mãnh liệt cùng cực tràn ngập toàn thân, thậm chí hận không thể xuyên qua không gian cùng thời gian. Một giây sau thì đưa thân vào thế giới phàm tục bên trong. Các nàng tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi không có nghĩ qua thế giới phàm tục hiện tại có phải hay không an toàn. Cũng không có nghĩ qua Trắng Như Sương đã uy phong đến mức nào. Hắn chỉ muốn biết các nàng hiện tại có phải hay không an toàn. Từng giây từng phút đều không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Tốt, Hứa Chính Như hướng về phía trước rừng rậm nhất chỉ. Mảnh này lùm cây, chính là chúng ta trận pháp thông đạo. Lâm đạo hữu chỉ cần đi vào rừng rậm, ta liền sẽ vận chuyển trận pháp. Đại khái chỉ cần thời gian một chén trà, Lâm đạo hữu thì có thể trở lại thế giới phàm tục. Khương Sơ Kiến thăm thẳm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là cố nén không có quay đầu nhìn nàng. Đối với Vũ Tiểu Vũ gật gật đầu, khàn giọng nói, Tiểu Vũ cô nương, nhờ ngươi. Vũ Tiểu Vũ cũng là người thông tuệ, nghe xong liền biết, hắn nói là Khương Sơ Kiến sự tình, ngay sau đó gật đầu nói, yên tâm, ta nói qua mỗi một câu. Đối ngươi làm ra mỗi một cái cam đoan đều sẽ làm đến. Lâm Thành Phi mỉm cười đa tạ, sau đó nhìn về phía Trần An Ninh, khẳng định muốn đi thế giới phàm tục có thể thái bình. Xác định, Trần An Ninh cười nói tự nhiên, chỉ cần có thể bồi tại bên cạnh ngươi, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời này nói là cho Khương Sơ Kiến nghe. Có thể Khương Sơ Kiến chỉ là lạnh cười lạnh một tiếng. Lần này vậy mà hy hữu thấy không có cùng nàng đối chọi gay gắt. Lâm Thành Phi đối với Khương Sơ Kiến rực rỡ cười cười. Sau đó quay người, dứt khoát đi hướng trong rừng rậm. Trần An Ninh theo thật sát phía sau hắn. Mà cùng lúc đó, Hứa Chính Như đã bắt đầu tay nắm chỉ quyết. Cái kia 10 cái linh động ngón tay không ngừng biến ảo, nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, từng trận như là sao hỏa một dạng quang mang, không ngừng theo đầu ngón tay hắn phía trên xuất hiện, thẳng tắp xông vào trong rừng rậm, vốn là hắc ám vô biên rừng rậm, trong chớp mắt, giống như bị phủ lên ngàn vạn ngọn đèn sáng, đem mảnh này sơn phong diệu giống như ban ngày. Mười mấy giây sau, rừng rậm phía trên mỗi trên một thân cây quang hoa đột nhiên hội tụ vào một chỗ, xông thẳng tới chân trời mà đi, sau cùng hóa thành một đạo hình trụ, bay thẳng hướng, đem bầu trời đâm ra một cái đại lỗ thủng. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh biến mất tại cái này lỗ thủng lớn bên trong. Khương Sơ Kiến bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, các loại cái kia hai đạo nhân ảnh biến mất ở chân trời về sau. Khóe mắt có mấy cái nước mắt, phốc tốc mà xuống, rơi trên mặt đất, yên tĩnh im ắng, thật giống như nàng lo âu và thương tâm. Giờ này khắc này, không có người có thể nhìn đến, cũng không có người có thể nghe được. Vũ Tiểu Vũ vỗ vỗ Khương Sơ Kiến bả vai, tựa hồ là muốn lên tiếng an ủi. Vừa vặn vì công chúa, mà lại là cái thanh lãnh tính tình, không thế nào ưa thích nói chuyện công chúa. Đối an ủi người loại sự tình này, quả thực là không thế nào am hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ gạt ra một câu, yên tâm đi, hắn hội trở về. Ân, hắn nhất định sẽ trở về. Ta biết. Khương Sơ Kiến gật gật đầu. Đối với chuyện như thế này, hắn chưa từng có lừa qua ta. Mà lại, ta cũng tin tưởng, hắn sẽ không để cho ta một người lẻ loi trơ trọi ở lại đây vùng trời phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.